Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, Nam Dương cổ độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, lão mục. Thế nào? Tô Vân rất nhạy cảm, phát hiện mục đào có chút vấn đề nhỏ, liền hỏi thẳng, lão sư phòng làm việc đèn lại thế nào sáng? Mục đào có chút kinh ngạc, hắn để cho nằm viện tổng mang Trịnh Nhân, Tô Vân, giáo sư đi đổi quần áo trắng, mình đi Ngô lão phòng làm việc, mới xây bệnh viện, chính là không giống nhau. Tô Vân đi ở tham gia khoa trong hành lang, xúc động nói đến, giống như là Hiệp Hòa Trung Tâm và Bộ Hải Ngoại, hoàn toàn không thể so, ở Hiệp Hòa Trung Tâm, có thể chia được một gian môn trần. Kém không nhiều cũng phải là viện sĩ cấp bậc, mới vừa thay xong quần áo, đi ra phòng trực, liền thấy mục đào đi tới. Ông chủ Trịnh, lão sư nói có cái người bệnh, làm phiền ngài hỗ trợ trưởng một mắt. Mục đào diễn cảm có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, Tô Vân vừa muốn oán hận hắn một câu. Trịnh Nhân nhưng dành trước hỏi, lão mục, có đặc thù gì sao? Mục đào cười khổ, nói, ông chủ Trịnh, bên trong nói, vừa nói, hắn không những không có mang trước đi Ngô lão phòng làm việc. Ngược lại đón Trịnh Nhân, cầm ba người chặn đến phòng trực bên trong. Rudolf G. Wagner giáo sư không rõ cho nên, một mặt mơ hồ, Tô Vân thì cười nhạt, cho rằng mục đào lén lén lút lút, không lên được mặt bàn. Ông chủ Trịnh. Hôm nay ta chỉ xem tấm phim, nói ít, tốt nhất không nói lời nào. Mục đào thấp giọng, nhỏ giọng nói đến, ừ, Trịnh Nhân ngây ngẩn, thế nào, người lão sư còn đối với lão bản xem người bệnh có ý kiến. Nếu là nói như vậy, chúng ta không xem thì phải, liếc một cái trước phẫu thuật người bệnh, về sớm một chút nghỉ ngơi, ai không có sao. Cả ngày cùng ngươi chọc cười ho khan, Tô Vân khó chịu, trực tiếp oán hận liền trở về. Không phải cái ý này, là người bệnh có chút đặc thù. Mục đào và Tô Vân sóng vai giải phẫu mấy ngày mấy đêm. Đối với hắn tánh khí nhược chỉ trưởng, vậy không tức giận, mà là ôn hòa biểu đạt mình áy náy. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân tò mò. Xem bệnh là Hồng Kông một cái nhà giàu, đại tài phiệt gia chủ, rất nổi danh cái loại đó. Phỏng đoán ông chủ Trịnh biết, mục đào nói đến, có lời mau mau nói, đừng nói tiền, não nhân đau. Tô Vân nói, 12 trước Tết, hắn phụ thân qua đời. Châu Tiên Sinh bắt đầu chấp trưởng gia sản, nhưng liền kể từ lúc đó bắt đầu, hắn cũng cùng hắn phụ thân như nhau. Được một loại bệnh, vừa nói, mục đào thần sắc hơn nữa quái dị, thanh âm đè cực thấp, nói, nghe nói là bị người liền xuống hàng đầu, hoặc là Nam Dương cổ độc, lão mục, người đặc biệt cũng coi là một bác sĩ. Tô Vân khóc cười không được, vỗ mục đào bả vai, nói đến, ngày thường xem ngươi rất lý tính, lại thế nào kéo ra Nam Dương cổ độc, à... Mục đào thở dài, nói, cái này tình huống và phía Bắc không giống nhau, mọi người đều tin, dần dần cũng chỉ thói quen, bất quá cái bệnh này, rất kỳ quái, sẽ trái tim mau ngừng, còn chưa tra ra tới nguyên nhân gì, cho nên, ông chủ Trịnh, ngài nói ít, ta liếc mắt nhìn ta liền kéo ngài đi ra, ta xem vòng người bệnh, đưa ngài đi nghỉ ngơi. Trịnh Nhân gật đầu, cười nói, được, mục đào lúc này mới yên tâm, có chút ngại quá, nói, ông chủ Trịnh, thật không phải là ta tin quỷ thần nói như vậy, người này bệnh, đặc biệt quái, kiểm tra không có chuyện gì, nhưng như thường lệ ngủ chết rồi, hắn phụ thân chính là chết như vậy, năm đó toàn bộ Hồng Kông đều oanh động, kiểm tra không có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân lòng hiếu kỳ bị treo lên, nếu như nói có cơ sở tật bệnh, hết thảy còn đều dễ nói. hoặc giả là Hồng Kông bác sĩ có không chú ý tới chỗ ngồi. Nhưng mà cái gì đều không sao mà, chính là sẽ ngủ bị giấc ngủ sẽ chết. Ừ, Trịnh Nhân vậy mơ hồ có chút tin tưởng cổ độc chuyện. Đương nhiên là mơ hồ. Thành tựu y học sinh, tham gia cấp cứu giải phẫu phải đến đỉnh cấp ông chủ Trịnh, là chắc chắn sẽ không tin tưởng quái lực loạn thần. Mục Đào không nói thêm gì nữa, dẫn theo mấy người tới đến Ngô lão cửa phòng làm việc trước. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Ngô lão phòng làm việc rất lớn, năm ăn mặc âu phục người tuổi trẻ vây quanh một cái 20 hơn tuổi cô gái. Nhất phái Sâm nghiêm nghiêm túc, cái này phô trương, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Ngô lão đứng ở đèn soi phim trước, cẩn thận nhìn phim, nghe có người đi vào. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, thấy là Trịnh Nhân, liền ngoắc ngoắc tay, nói, ông chủ Trịnh, thật lâu không gặp. Trịnh Nhân vội vàng đi nhanh đến Ngô lão bên người, eo hơi cúi xuống, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói đến, Ngô lão, ngài xem ngài khách khí, tới, mắt nhìn phim. Ngô Hải Thạch cũng không trò chuyện nhiều, chỉ phim nói đến, là đầu CT, Trịnh Nhân liếc một cái, nhanh chóng xây lại, không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Vị này là, cô gái có chút không vui, cau mày mau hỏi, là đế đô ông Ngủ Vịnh, năm nay giải Nobel người được đề cử. Mục Đào giới thiệu đến, Phật dựa vào vàng chứa, người dựa vào y chứa. Giải Nobel người được đề cử thân phận, giống như là một bộ hoa lệ trường bào vậy, cho Trịnh Nhân vô căn cứ tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh. Vốn là gặp Trịnh Nhân tuổi không lớn lắm, cô gái rất không cao hứng, nhưng nghe đến giải Nobel người được đề cử mấy chữ này sau đó, liền không nói thêm gì nữa. Trịnh Nhân không để ý tới để ý cô gái, nàng có cao hứng hay không? Và mình vậy không có quan hệ gì. Nhìn phim sau đó, và Ngô lão nói đến, không gặp có vấn đề. Người bệnh kể triệu chứng bệnh là cái gì? 18 giờ trước hô hấp tim đập mau chóng ngừng, bởi vì phát hiện kịp thời, cho nên bị cấp cứu lại được. Ngô Hải Thạch nói đến, tim, quan mạch kiểm tra có không? Mục Đào cầm lên một cái túi, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn một cái, quan mạch vậy không vấn đề gì, không phải bệnh ở động mạch tim. Sau đó Mục Đào lại từ cô bé trợ lý cầm trong tay tới đây những thứ khác hóa nghiệm kiểm tra, giao cho Trịnh Nhân. Cô gái trợ lý có chút nghiêm túc, nhưng cái này bên trong không nàng phần nói chuyện mà, nàng chẳng qua là lạnh lùng nhìn Trịnh Nhân, thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm Tô Vân, sóng mắt lưu động. Hàn băng đã hòa tan, tất cả hóa nghiệm kiểm tra, giống như là Mục Đào nói như vậy, căn bản không vấn đề gì, hết thảy bình thường, biểu hiện đây là một cái lại bình thường bất quá người đàn ông trung niên. Trịnh Nhân đều bắt đầu hoài nghi chết vội có khả năng bao lớn, hoặc giả là nhà giàu sang tranh đoạt gia sản, sẽ xuất hiện cái loại đó kịch bản máu chó vậy nói không chừng. Ngô lão nhìn xong tất cả tư liệu và Trịnh Nhân trao đổi đôi câu sau đó liền nói, nhìn không vấn đề gì, ta cấp cho người bệnh kiểm tra thân thể kiểm tra, nếu là lại không có vấn đề, Ngô tiên sinh, ta phụ thân đã liên lạc Mayo Clinic, sợ là không thể tới đây. Cô gái cự tuyệt nói, vậy coi như xong. Ngô lão ngược lại cũng không đặc thù gì giải thích, cái gọi là y không đến cửa, chính là như vậy, rất tích cực đến cửa đi xem bệnh, đổ lộ vẻ được giáp tâm không thể dò được. Khổ cực ngài, cô gái nhìn ngược lại giống như tiểu thư khuê các, rất ôn hòa, lễ độ hình dáng, đứng lên hơi khom người, cười khổ một cái, xoay người rời đi, phụ tá của nàng từ găng tay bên trong mò ra một bản thẻ vàng. Hai tay thả vào Ngô lão trước mặt, một chút tâm ý, mời ngài vui vẻ nhận, không xem rõ ràng bệnh tình, cái này cũng không cần. Ngô lão từ chối, vẫn là phải đa tạ sự giúp đỡ của ngài, đây là nhà ta Lão gia một chút tâm ý, mời ngài nhất định phải không nên từ chối. Mục Đào cười từ Ngô Lão sau lưng đi ra, nhận lấy thẻ vàng, trợ lý lúc này mới xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-nối-tiuing-nối-y-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.